Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ? Chương 749. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh nhìn thấy dáng vẻ đương nhiên của Thủy Du Vi, cũng không yêu cầu muốn đi vào nữa. Thủy Du Vi âm thầm đắc ý, chỉ cần cô ta trở thành nữ chính của bộ điện ảnh này, vậy không cần phải để ý đến biên kịch này nữa. Nhưng mà cô ta cũng chỉ đắc ý được vài giây, bởi vì câu nói tiếp theo của Diệp Ninh trực tiếp làm cho mặt mày của cô ta vô cùng âm u. Cô Thủy muốn tham dự bộ điện ảnh này, hơn nữa còn muốn đóng vai nữ chính, chuyện này cũng không có gì đáng trách cả. Nếu cô Thủy thật sự có đủ tài năng thì cứ dựa theo yêu cầu của đạo diễn Ngô, đi thử vai là được rồi, cần gì cứ phải bảo chú của cô tạo áp lực với đạo diễn Ngô chứ. Loại hành vi này đã xem như lợi dụng chức quyền riêng để thực hiện lợi ích cá nhân rồi, đúng không? Diệp Ninh thật sự nói thẳng ra, hoàn toàn không chừa cho Thủy Du Vi chút mặt mũi nào. Mặt mày Thủy Du Vi vô cùng khó khăn, sao cô dám nói thế hả? Cô ăn nói bậy bạ. Diệp Ninh hoàn toàn không thèm để ý đến lửa giận của cô ta, tiếp tục nói. Chuyện này vốn dĩ chẳng phải là bí mật gì, không chỉ tất cả mọi người trong đoàn phim biết mà đến cả những người đến thử vai ở bên ngoài cũng đã nghe được phong thanh. Chỉ là bọn họ không biết chỗ dựa sau lưng của cô Thủy là ai mà thôi. Thủy Du Vi bắt đầu thở hổn hển, ước gì có thể lấy kim chỉ may cái miệng Diệp Ninh lại. Cô ta ở bên ngoài rêu rao là một chuyện, nhưng mà nếu bị người khác lấy ra ngoài để nói tới nói lui thì lại là một chuyện khác. Thật ra đạo diễn Ngô luôn không đồng ý cho cô diễn vai nữ chính cũng là vì muốn tốt cho cô mà thôi. Nếu không lỡ như bị người có tâm lợi dụng, cho dù chú của cô thật sự có bản lĩnh lớn đến cỡ nào thì cũng không thể nào bịt miệng của tất cả mọi người được, đúng không? Diệp Ninh càng nói càng nghiêm trọng hóa sự việc lên. Cuối cùng Thủy Du Vi cũng mất bình tĩnh. Khi cô ta nhìn thấy có một người từ đầu hành lang bên kia đi đến, Diệp Ninh lại còn muốn tiếp tục nói chuyện, lập tức sốt ruột kéo Diệp Ninh vào trong. Cô ta đã hiểu ý đồ của Diệp Ninh rồi, cô chắc chắn là đang ước gì người khác có thể nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ. Đáy mắt Diệp Ninh chợt lóe lên một chút ý cười, cho nên cuối cùng thì cô vẫn vào được phòng đó thôi. Thủy Du Vi nhanh chóng đóng cửa phòng lại, sau đó hung dữ chừng cô. Nếu cô đã biết thân phận bối cảnh của tôi, cô không sợ tôi sẽ xử lý cô à? Cô ta nghiến răng nghiến lợi uy hiếp Diệp Ninh. Chậc chậc, hai tiếng, chỉ dựa vào việc cô ta mở miệng nói với cô câu này thì cũng đã chứng minh cô ta không phải người có đầu óc thông minh. Cô Thủy, xã hội hiện tại đều có pháp luật, tôi cũng không phải là người không danh không họ gì. Nếu cô thật sự muốn làm gì đó với tôi thì cô cũng cần phải trả một cái giá đắt đó. Diệp Ninh nhìn gương mặt nhăn nhó của Thủy Du Vi, nói đến đây thì dừng lại. Dù sao thì cô đến đây là để khuyên Thủy Du Vi đừng giành vai nữ chính nữa, chứ không phải đến để gây thù chuốc oán. Nhưng mà cho dù không có tôi thì còn sẽ có những người khác. Cô Thủy làm việc rêu rao kiêu ngạo như thế, thậm chí còn sợ người ta không biết mình có chỗ dựa, cho nên nói đến cùng thì người tạo ra cục diện như bây giờ chính là cô Thủy cô. Cô câm miệng lại cho tôi. Thủy Du Vi thật sự bị nhụt, đúng là bình thường cô ta đều xem việc này như một niềm kiêu ngạo. Nếu tôi không nói cho cô Thủy nghe những lời này thì chắc cũng không có ai sẽ nói cho cô Thủy nghe đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Thủy có nghĩ đến không, nếu đạo diễn Ngô thật sự cho cô đảm nhiệm vai nữ chính, cô được như ý muốn gia nhập vào đoàn phim, nhưng dựa vào năng lực biểu diễn của cô, thật sự có thể làm mọi người tâm phục khẩu phục sao? Diệp Ninh thả chậm lại tốc độ, đi vào chủ đề chính. Ai dám không phục chứ? Thủy Du Vi dùng hết toàn lực giống to. Cách chương.